Mặt thế trường thượng thất tinh, chương 164, góc truyện audio.com. Một lát sau, nam tử áo đen kia phát ra một tiếng hét thảm, bị Trần Hoàng kiếm chém giết ở bên ngoài chừng một trượng. Trần Hạc cười tủm tỉm thu hồi hồ lô, trên thực tế ban nãy y chỉ cầm pháp khí hồ lô xám này đe dọa đối phương mà thôi. Chiếc hồ lô xám tuy rằng công dụng đặc thù, nhưng cũng chỉ có thể thu được nguyên thần của tu sĩ luyện khí kỳ, đồng thời phải dưới tình huống nguyên thân bất động, chỉ cần khẽ động, loại công năng này sẽ bị phá, có thể nói là một món pháp khí cực kỳ gân gà. Tu sĩ áo đen đó lại không biết thật giả, hơn nữa vào lúc pháp lực thân thể khô kiệt tánh mạng khó bảo toàn, thấy vật này thì tức khắc tâm thần đại loạn, do đó làm ra quyết định sai lầm nhất, vứt lại pháp khí nguyên thần của mình một mình chạy trốn, gã nào biết, vào một khắc khi gã từ bỏ pháp khí nguyên thần, Trần Hoàng Kiếm và dây đằng xanh đen vốn đánh rằng co tức khắc biến thành nghiêng về một bên, quang mang Trần Hoàng Kiếm lóe lên lập tức phá đằng mà ra, biến thành đoàn kiếm chừng một thước bay ra vài dặm trực tiếp lấy thủ cấp của tu sĩ ở ngoài mấy chục trượng. Tu sĩ áo đen đã đèn hết dầu khô, pháp khí dùng ra dưới sự hoang mang, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ qua lại mấy lượt đã phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống. Thực tế đối với bất cứ một tu sĩ nào, vào lúc này nơi đây, đều không có khả năng ngồi chờ chết, đồng thời dưới tình huống đã tin chắc rằng Trần Hạc có được pháp khí nguyên thần cấp cao, tiền tài phong phú, e rằng thân phận là đệ tử đắc ý của Kim Đan hoặc Nguyên Anh nào đó, bảo vật trong túi chữ vật vô số, không đến mức như tán tu nghèo kiết hủ lậu bình thường, lấy một món pháp khí cấp thấp lừa bịp gã, không chạy thoát thân để liều một đường sinh cơ, ngồi cho đối phương giết chết mới là kẻ ngu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách biểu hiện bề ngoài của Trần Hạc thực thực giả giả cực có tính lừa dối, khiến tu sĩ áo đen ngay từ đầu đã tính toán sai lầm, cuối cùng dẫn đến đoạn tuyệt đường tu tiên của bản thân. Trần Hạc nhìn thấy nguyên thần của đối phương triệt để tiêu tán, lúc này mới lui ra phía sau một bước, sau đó không còn chút sức lực ngồi xuống đất cầm lấy ống rượu bên cạnh chút một hớp linh tửu lớn. Trời biết, trên thực tế linh khí của y đã thiếu hụt còn tệ hại hơn đối phương, phòng ngự của Trần Hoàng Kiếm tuy mạnh, nhưng bởi vì khởi điểm của bản thân nguyên liệu quá cao, khi sử dụng đối với tu sĩ trúc cơ pháp lực nhỏ yếu như y tựa như một lỗ đen hút hết linh khí, mỗi một lần công kích đều phải hao hết gần nửa pháp lực trong cơ thể, bằng gấp 5 lần pháp khí bình thường, nếu không phải có ô long tiên tửu nơi tay, miễn cưỡng nhiều hơn được một thành pháp lực so với đối phương, sợ rằng lần này đầu thân chia lìa chính là bản thân. Trần Hạc ngồi dưới đất chờ đợi pháp lực khôi phục toàn vẹn, thần thức lại cực kỳ cẩn thận quét xung quanh mọi nơi hoang đảo tu tiên giới kiêng kỵ nhất chớ quá việc bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, trước đây y chọn nơi đặt chân này, cũng là bởi vì nơi đây hoang vắng, hiếm có dấu chân, tranh đấu với người sẽ không dẫn tới sự chú ý của những người khác, lúc này xem ra, hoang đảo ngoại trừ có vài con chim bay đi, vẫn giống như khi vừa tới, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này Trần Hạc mới yên tâm, sau khi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên mặt đất nghĩ đến điều gì, thả báo nhỏ từ không gian giới tử ra. Tên nhóc này thực sự quá cô. Góc truyện audio.com, quạnh vậy mà leo lên cây địa mạch ngưng thần, khoe khoang nhúng đuôi đỏ lửa của mình với mấy con sơn tước. Được Trần Hạc thả ra, trước tiên đặt cái đuôi bảo bối của mình vào trong tay Trần Hạc để cho y sờ sờ, sau khi được như nguyện thì bắt đầu dồi dào sinh khí đạp lên địa bàn, thấy không có dị vật thì tung tăng nhún nhảy chạy đến chỗ ba khối thi thể tu sĩ, dùng miệng ngậm lấy túi chữ vật mà bình thường Trần Hạc hay loay hoay trên thắt lưng, lấy lòng chất bên chân Trần Hạc. Linh trí của báo nhỏ quả thực đã được mở đôi chút, thấy vài lần động tác lấy túi chữ vật của Trần Hạc thì nhớ kỹ, còn biết chủ động dùng móng vuốt gom đến bên cạnh y, thực sự rất khiến Trần Hạc cảm thấy uất ức, tên nhóc này đã coi bản thân là đồng bọn rồi. Đối với người tu mà nói, đồng bọn bất quá chỉ là đại danh từ cuộc, hợp thì tụ, không hợp thì tán, nhưng đối với yêu thú ngoại tộc khó có thể thân cận mà nói, đây là kết quả mà phải cần quá trình dài dòng mới có thể đạt được. Trần Hạc vỗ vỗ đầu báo nhỏ, suy nghĩ trong đầu càng thêm bức thiết, kế đó đợi pháp lực vừa được khôi phục thu túi chữ vật với pháp khí thuộc tính mộc có chút tổn hại của người áo đen, rồi dùng sọt trúc phác báo nhỏ rời khỏi hoang đảo. Ba cỗ thi thể trên đảo cũng đều đã bị y dùng lửa thiêu sạch sẽ, không để lại một chút vết tích. Tới gần sát dãy núi, Trần Hạc tìm được một tiểu điếm nghỉ chân, thuận tiện nghe ngóng về phố chợ phụ cận ở chỗ tiểu nhị của tiểu điếm, sau đó trở về phòng sớm, lúc này đang ngồi trên giường lộ ra vẻ sầu khổ. Mà báo nhỏ lại không biết mùi vị sầu tư, vẫn luôn vòng quanh món pháp khí của tu sĩ áo đen trên mặt đất, thường thường phun lửa thiêu nó. Pháp khí đó là thuộc tính mộc, hơn nữa là pháp khí bản mạng của tu sĩ khác, cho dù tốt thế nào đi nữa, người ngoài dùng cũng chỉ có thể phát huy được phân nửa hoặc 3/10 pháp lực, thật sự rất gân gà, dứt khoát bị y ném cho báo nhỏ chơi. Trần Hạc lại ngồi trên giường, gom tất cả linh thạch trong không gian lại, thậm chí cũng gom lại linh thạch chất đống dưới tàng cây ngưng thần, vừa kiểm kê vừa cười khổ. Đào ở động khoáng 4 năm, vậy mà chỉ dùng thời gian 1 năm đã dùng hết 2/3 linh thạch còn lại cũng chỉ đủ để thúc thêm được một gốc linh liên cửu phẩm. Sau khi cười khổ, không khỏi lại lộ ra chút vẻ buồn rầu, nhíu mày suy xét, vì để báo nhỏ người thêm được chút khí thánh liên, hai gốc kim liên cửu phẩm và thủy liên cửu phẩm còn lại đều phải được tiến hành thúc, nhưng linh thạch cần thiết để thúc hai gốc linh liên cửu phẩm tuyệt không phải một số lượng nhỏ, huống hồ còn có lỗ đen hao linh thạch như địa mạch ngưng thần quả, và linh thảo trong linh điền. Đổi thành tu sĩ bình thường, chỉ sợ sẽ phải vì linh vật quá nhiều mà sứt đầu mẻ trán, nhưng Trần Hạc sau khi nhíu đầu mi, nghĩ đến điều gì, rồi trở tay đem túi chữ vật của ba tu sĩ trước kia ra, trước tiên lấy ra linh thạch bên trong. Hiển nhiên mấy người này đánh cướp không ít tài vật của người khác, chỉ hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thôi, linh thạch trong túi chữ vật tổng cộng đã chừng hơn 300 khối linh thạch trung phẩm. Trần Hạc nhìn thoáng qua, lại đổ ra linh thạch trong túi chữ vật của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thấy một đống trên giường, mắt Trần Hạc không khỏi sáng ngời, hiển nhiên tài sản riêng của người áo đen càng phong phú hơn, 10 khối linh thạch thượng phẩm 2 hệ thủy mộc 800. Góc truyện audio.com, khối linh thạch trung phẩm, tuy nói nhiều đây còn chưa đủ để thúc một gốc linh liên cửu phẩm, nhưng 1/3 chắc hẳn cũng đủ rồi. Trần Hạc cất tất cả linh thạch vào một túi chữ vật thu vào không gian giới tử, kế đó bắt đầu kiểm kê những vật đáng tiền trong ba túi chữ vật. Ngoại trừ một số linh thảo trăm năm, còn có một số đan dược thích hợp cho trúc cơ kỳ tinh tiến tu vi, Trần Hạc đều không chút khách khí nhét toàn bộ vào hầu bao của mình. Còn lại chính là một số linh khí pháp khí, lấy ra mấy món phẩm chất không tệ thu vào túi, không dùng thì có thể cầm đến phố chợ đổi lấy linh thạch. Không thể không nói, nguyên liệu luyện khí và pháp khí trong túi của người áo đen rất nhiều, đồng thời còn có yêu bài thân phận ra vào khí linh sơn, xem ra, người này nhất định là tu sĩ trúc cơ của khí linh sơn, điều này khiến Trần Hạc nhớ tới trước đó gã ta từng nói đến hai chữ thiếu chủ, không khỏi khẽ nhíu mi, nhớ tới người đứng bên cạnh y ở hội đấu giá đã từng nói đến vệ thiếu chủ của khí linh sơn, vệ Hạo Hiên. Miệng lặp lại một lần, xem như đã nhớ kỹ tên này, rồi tiện tay vứt yêu bài đi, bắt đầu phân loại những vật khác. Ngoại trừ những thứ này, Trần Hạc còn tìm được một chiếc hộp ngọc trong túi chữ vật của người áo đen trúc cơ trung kỳ, trong hộp ngọc đặt một sợi dây đằng, toàn thân xanh đen hình dạng uốn lượn. Trần Hạc không khỏi nhìn một lượt, tiếp theo lại nhìn món pháp khí thuộc tính mộc bị báo nhỏ không ngừng phun lửa thiêu đốt trên mặt đất, hồi tưởng lại hình dạng, chung quy cảm thấy dường như đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Tiếp theo tìm ra vạn thảo tập, bắt đầu lật xem, nửa ngày, rốt cục cũng tìm được trong danh sách linh đằng. Hóa ra thứ này gọi là Long Ti Đằng, chính là linh vật cấp 7, cấp 1 là ngàn năm, có 7 sợi đằng, cấp 2 2000 năm có 14 sợi đằng, cấp 3 3000 năm có 28 sợi, lấy điều này loại suy, nếu sinh trưởng tới 7000 năm, sẽ có thể sinh ra gần 500 sợi dây mây, mỗi sợi còn có thể phân ra 3 nhánh, đồng thời có thể to có thể mảnh, có thể dài có thể ngắn, tính giai độ kiên cố cực tốt, có thể so với Ngưu Cân Nguyễn Cốt vạn năm, là linh vật loại dây mây có tính công kích rất mạnh trong những linh thảo thuộc tính mộc, nếu luyện chế thành pháp khí, lại càng bá đạo, có thể một chống 10, hóa thành thiên ti vạn lũ công kích mục tiêu, cực kỳ khó chơi, nhưng tương đối, loại Long Ti Đằng này cực kỳ hy hữu, luyện thành pháp khí lại càng hiếm có. Đối với độ khó chơi của dây đằng, Trần Hạc đã lĩnh giáo sâu sắc ở mặt thế rồi, chỉ riêng loại trình độ công kích dày đặc của nó, đã đủ để khiến người ta cảm thấy cực kiềm nén, không chiến mà bại. Bất quá, Long Ti Đằng ghi chép trong sách lại có sự khác biệt với pháp khí nguyên thần mà tu sĩ áo đen luyện chế, bởi vì miêu tả của Long Ti Đằng là màu xanh biếc mà dây đằng này với pháp khí nguyên thần kia lại là màu xanh sẫm xen lẫn sợi đen. Trần Hạc đặt thẻ tre xuống, lần nữa cầm lấy đoạn dây đằng trong hộp xem xét, chỉ cảm thấy dễ vừa vào tay, tâm tình vốn ôn hòa, nhất thời dâng lên một trận lo lắng, đồng thời linh khí mộc trong cơ thể bắt đầu dục dịch, điểm này có thể tu sĩ bình thường sẽ không cảm giác ra được, nhưng Trần Hạc tu luyện công pháp toàn linh nhiều năm, cực kỳ nhạy cảm đối với ngũ linh, một chút dao động linh khí cũng có thể cảm giác được. Y nhất thời tuột tay, dây đằng rớt lại vào hộp, chút tâm tình lo lắng kia. Góc truyện audio.com, nhất thời biến mất vô tung. Hừ, điều này khiến Trần Hạc dâng lên chút hứng thú, không khỏi bắt đầu đánh giá cẩn thận. Dựa vào thời gian giao tiếp nhiều năm của y đối với huyết đằng ở kiếp trước, không quá chốc lát đã phân tích ra được nguyên do của luồng cảm giác quái dị kia. Hóa ra, đây quả thực là một gốc Long Ti Đằng trên ngàn năm, chẳng qua, là một gốc dây đằng chủng loại biến dị, có thể là ngoài ý muốn sống ở địa phương tương tự cổ mộ hoặc có chôn thi hài, nhiều năm hấp thu âm khí, mới dị sinh ra Long Ti Đằng, loại chủng loại biến dị này chắc hẳn đã vượt qua phạm vi của linh đằng, thuộc trạng thái nửa linh nửa ma, điều này cũng trực tiếp dẫn đến linh đằng vốn nên có mấy chục nhánh cây, nay lại chỉ có vài nhánh, đồng thời có hình dáng gai nhọn yêu ma dữ tợn. Mà đối chiến trước đó, Trần Hạc lại không hề cảm giác được loại năng lực biến dị nhiễu loạn tâm trí này, nghĩ chắc có thể có quan hệ đến Trần Hoàng Kiếm do y luyện chế. Hạch tâm bản thể của Trần Hoàng Kiếm là do 9 hạt sen của linh liên cửu phẩm luyện chế ra, mà linh liên cửu phẩm lại được xưng là thánh liên cửu phẩm, là linh vật chí thánh có thể loại trừ tất cả tà ma cùng với xá lợi châu của Phật gia, lôi kiếm trừ tà của đạo gia, sách thiên địa chính khí của Hạo Nhiên thư sinh, được xưng là tứ đại thánh phẩm xua đuổi tà ma. Mà xếp hạng trong đó, lấy linh liên cửu phẩm và xá lợi châu chiếm vị trí chính, là vật tạo hóa của thiên địa, vì vậy dây tà đằng nửa linh nửa ma này không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với Trần Hạc mà trực tiếp bị Trần Hoàng Kiếm hóa giải. Trần Hạc thoáng có chút tiếc hận nhìn dây long ti đằng biến dị này, nếu không có chút biến dị này, ngược lại có thể lấy chồng, dù sao chỗ mạnh mẽ của loại dây đằng, không ai rõ ràng hơn y, vật này khi làm kẻ địch sẽ chỉ khiến đối thủ phát lạnh toàn thân, vì bảo mệnh chỉ đành kiên trì. Bạn đang, nhưng nếu luyện hóa nó tựa như kẻ địch mạnh mẽ chuyển thành đồng bọn, không chỉ sẽ không sợ hãi, thậm chí cảm thấy tin cậy vô cùng, chỉ tiếc Trần Hạc dạo phố chợ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy ai bán ra một gốc long ti đằng, hiện giờ trước mặt có một gốc rồi lại là vật tà ma, thật sự đáng tiếc. Kế đó dự định thu nó vứt vào túi chữ vật, khi đang muốn khép hộp lại, trong đầu lại chợt lóe suy nghĩ, tay không khỏi dừng lại. Nếu linh liên cửu phẩm là khắc tinh của tà vật, nếu trồng nó bên cạnh linh liên, khi linh liên nở ra, không biết khí thánh liên có thể cọ rửa được tà ma màu đen trong gốc long ti đằng này không? Nếu không được cùng lắm thì từ bỏ dây đằng này, Trần Hạc ngược lại không cho rằng một gốc dây đằng bất quá chỉ 3.000 năm, sẽ có ảnh hưởng gì đối với thánh liên cửu phẩm. Nghĩ đến đây, tức khắc thu hộp ngọc vào không gian, kế đó dùng linh thạch tạo chút nhũ cây, bắt đầu tiến hành thúc với gốc thủy liên màu lam nhạt đã lộ ra mầm sen kia. Y có chút vội vã muốn thử xem, khi thủy liên cửu phẩm nở ra, nếu trồng gốc dây đằng nửa linh nửa ma này bên cạnh không biết sẽ là tình hình thế nào. Bất quá mỗi ngày 3 chén nhũ cây, đợi đến khi thủy liên nở ra cũng cần nửa tháng, Trần Hạc sau khi nhỏ nhũ cây, lần nữa tiến hành phân loại. Một số thứ không đáng tiền còn lại, Trần Hạc thu hết vào một túi chữ vật, thứ đổi lấy linh thạch thì để vào một túi khác. Còn lại còn có một khối ngọc bài, bên trên viết hai chữ thất sát, y lật đến lật đi xem xét, nghĩ chắc ngày sau. gocchuyenaudio.com, có thể sẽ dùng tới, rồi chờ tay thu vào túi chữ vật của mình. Đổi những món pháp khí linh khí không dùng đến thành linh thạch đối với Trần Hạc mà nói chỉ như muối bỏ biển, vì để gom được lượng lớn linh thạch trong thời gian ngắn, chỉ có thể bán chút linh thảo. Tuy rằng thuật luyện đan của Trần Hạc coi như khá, bán một số đan dược tăng tiến tu vi của trúc cơ kỳ cũng là một khoản thu nhập lớn, nhưng thứ nhất hiện tại đang ở trên đường có rất nhiều bất tiện, thứ hai luyện đan là chuyện tiêu hao thời gian, có thể trở lại đan môn rồi chậm rãi luyện chế, các loại địa phương và nguyên liệu luyện đan của đan môn đều cực kỳ sung túc. Trước mắt điều cần phải làm là trước khi đến đan môn có thể góp đủ linh thạch mà hai gốc linh liên cần thiết để cho báo nhỏ lần nữa hấp thu khí thánh liên tản ra khi linh liên cửu phẩm nở, xem phải chăng có thể tiếp tục sản sinh biến dị được nữa không. Còn lại có thể nghĩ cách, đó là mảnh linh thảo trong linh điền, mấy nghìn năm có, mấy trăm năm cũng có, thứ đáng giá không phải số ít, nhưng bán linh thảo cũng không thể tùy tiện bán, vừa phải đổi được nhiều linh thạch lại phải phù hợp thân phận trúc cơ kỳ của y, nếu không một tu sĩ trúc cơ kỳ lấy ra một gốc linh thảo vạn năm chỉ sợ cũng sống không được mấy ngày. Cho dù là một gốc 5.000 năm cũng đủ khiến cho tu sĩ tu tiên giới điên cuồng, sợ rằng tổ tông 8 đời cũng sẽ bị người ta điều tra ra rõ ràng. Kế đó Trần Hạc bắt đầu kiểm kê linh thảo có thể bán mà giá lại tương đối cao ở linh điền trong không gian giới tử. Loại thứ nhất là thiên nhật túy lan thảo, một gốc 500 năm có thể đổi được chỉ ít 300 linh thạch trung phẩm, có thể nói là một trong những linh thảo cực kỳ thưa thớt mà đốt tiền, nhưng cũng chỉ có thể bán ra 2-3 gốc. Thảo này sở dĩ chân quý, đó là ở sự thưa thớt và trình độ cực được nữ tu hoan nghênh của nó, đồng thời cũng có không ít tu sĩ giàu nứt đố đổ vách mua được hoặc đấu giá được vung tiền như rác để lấy được niềm vui của đạo lữ song tu. Sau đó là một số linh thảo chủ dược tinh tiến tu vi của trúc cơ kỳ, nguồn tiêu thụ tốt, giá cũng sẽ tương đối cao. Loại thứ hai đó là bán ra một số tơ tằm ngũ sắc, đây cũng là vật cấp cao. Hiện tại trên người Trần Hạc có một bộ y bào dệt từ tằm ngũ sắc ăn lá cây thập dạng cẩm 500 năm, lực phòng ngự của nó chỉ có thể nói, đối với trúc cơ kỳ thì có thể trung hòa được 50-70% hiệu quả, nhưng đối với kim đan kỳ thì sợ rằng hiệu quả giảm mạnh. Vì vậy, một năm gần đây, y vẫn luôn thúc thập dạng cầm ngàn năm cho tằm ngũ sắc ăn, chẳng qua tằm ngũ sắc bắt đầu trở nên khó có thể tiêu hóa, một phiến lá phải ăn thật lâu mới có thể nhả tơ kết tằm, hiện giờ mới chỉ có 10 con thành kén. Bất quá ngược lại có thể thúc một số tơ tằm 100 năm kết xuất lấy ra để đổi một số tiền, thứ này ngược lại không cần hạn chế, chẳng qua số lượng có thể kết kén trong khoảng thời gian ngắn có hạn. Thứ ba đó là rượu ủ, linh tửu là thứ không hạn chế nhất, cho dù là linh tửu vạn năm, một luyện khí kỳ chỉ cần có được nguyên liệu cũng có thể ủ chế được, vì vậy bán linh tửu là thứ sẽ không khiến người khác nghi kỵ nhất. Trần Hạc nghĩ đến đây, tức khắc thần thức tiến vào không gian giới tử, lấy một số linh thảo phối liệu rồi bận việc nửa ngày ở nhà gỗ ủ rượu, doanh số mỗi loại linh tử hiện tại đều được ủ khoảng 3. Cốc truyện audio.com, 5 vỏ toàn bộ được chôn dưới mặt đất, phỏng đoán nửa tháng sau sẽ có thể mở bán ra, rồi đào thêm mấy vỏ linh tử nhiều năm làm mánh lới, ngược lại có thể nhẹ nhàng thu nhập được một khoản linh thạch. Trần Hạc ngẫm nghĩ hết một lượt những thủ đoạn có thể nhanh chóng kiếm được linh thạch của mình, sau đó mới thu lại hết tất cả đồ vật bao gồm cả pháp khí nguyên thần loại dây đằng bị báo nhỏ thiêu đen thui không còn thấy được màu vốn có kia. Thực tế hỏa diễm cũng là khắc tinh đối với tà vật, tuy rằng hỏa diễm của báo nhỏ hơi yếu, nhưng trải qua khí thánh liên đồng hóa, màu sắc của hỏa diễm đã có hơi ánh tím đỏ, mạnh hơn một phần hơn so với trước. Tuy nói pháp khí nguyên thần không phải vật yếu ớt, nhưng chủ nhân đã ngã xuống, nó bất quá chỉ là một vật chết, trước đó bị Trần Hoàng kiếm cắt đứt lại bị báo nhỏ phun lửa chơi đùa, sớm đã đen thui y như cây mồi lừa. Trần Hạc ngược lại tán dương vỗ vỗ đầu báo nhỏ, lấy một gốc xích long thảo thuộc tính hỏa từ không gian, xem như là phần thưởng cho nó. Báo nhỏ thấy xích long thảo thì mắt tím mở tròn vo, lưỡi phấn hồng liếm miệng, đợi khi nhận được thảo, ngậm lấy rồi cúi đầu bắt đầu ăn ở bên chân Trần Hạc, rắc rắc 3-2 cái đã ăn cả gốc thảo không còn thừa nửa phần. Thấy nó ăn xong, Trần Hạc đeo sọt trúc rồi ném nó vào sọt được trải cỏ mềm, bắt đầu xuất phát đến phố chợ gần nhất mà tiểu nhị nói, dự định trên đường quay về đan môn, đổi bán đi hết những thứ vô dụng trong tay, để chuẩn bị đủ linh thạch thúc hai gốc linh liên cửu phẩm. Cách chương.